Chương 2127, sư tỷ, chờ ta. Nguyên lai, đúng là Trần Phong một quyền đánh vào trên đó, trực tiếp đem tòa này sơn phong cho nổ sụp. Trần Phong cắn răng, phát ra một tiếng hung ác tới cực điểm dữ tợn gầm thét, lao già kia, ngươi muốn chết ta. Trần Phong nghe được câu nói mới vừa rồi kia về sau, cơ hồ liền muốn nổ tung nguyên lai, cái này hồn nô vợ ơ y ma giáp tâm như thế. Hắn lại là muốn đem sư tỷ bọn người xem như một mực dược tài luyện đến một loại nào đó đan dược bên trong, cái này lao già kia, quả nhiên là không biết rõ chữ. Chết viết như thế nào. Trần Phong trong lòng tràn đầy hận ý, trong mắt sắc khí, lạnh thấu xương chi cực bổ kinh nghĩa nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo một tia e ngại, ngừng miệng không nói. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem chính mình cái kia nổi giận tâm tình áp chế lại. Hắn tự nhiên biết rõ, hiện tại nổi giận, không làm nên chuyện gì. Không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ làm chính mình phán đoán sai lầm. Sự tình đã đến tận đây, nghĩ không phải là sinh khí, mà lại như thế nào đem. Hàn Ngọc mà bọn người cứu ra. Trần Phong nhắm con mắt, mặt không biểu tình nói, ngươi nói bổ kinh nghĩa điểm điểm đầu, tuy nhiên vị này hồn nô không làm sao trở về, nhưng là hắn địa vị cao thượng, hồn điện bên trong bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ nó tồn tại, thậm chí điện chủ đều muốn đối với hắn duy trì mặt ngoài khách khí. Cho nên hắn cái này phong thư tín vừa về đến, lập tức liền đưa tới hồn điện bên trên đặt cược ý. Tất cả mọi người đoán, chắc hẳn trước đó Hàn Ngọc mà đám người trong máu hẳn là chắc thì đi ra một loại nào đó cường đại thiên phú huyết mạch mà tin tức truyền đến của hắn nơi đó. Hắn liền động tâm hồn điện bên trong, tự nhiên cũng không có người sẽ cùng hắn đoạn. Điện chủ trước tiên liền hạ mệnh lệnh, để cho người ta đem Hàn Ngọc mà bọn người nhốt lại, cực kỳ chăm sóc. Không được có bất kỳ tổn thương gì. Cùng lúc trên mặt hắn lộ ra một vòng thịt đau, nói ra, mỗi ngày đều dựa theo dược phương cho bọn hắn nuôi nấng các loại dược tài, cái kia dược phương bên trên đồ vật nhưng mỗi một dạng đều là thiên linh địa bảo. A tấm kia dược phương, ta không có tư cách nhìn, nhưng là ta nghe nói qua, nghe nói bên trên có 99 loại dược tài, mà cái này 99 loại dược tài, mỗi một loại đều là hiếm thấy vô cùng, bất luận một loại nào cầm đi ra bên ngoài cũng là có thể bán hơn đại giới tiễn, mà cái này 99 loại dược tài, thì là muốn để các nàng như cùng ăn cơm một loại ăn có dược tài, thậm chí ngay cả bị các nàng ăn tư cách đều không có. Chỉ có mài thành tương, luyện thành dược dịch, mỗi ngày làm cho các nàng tắm rửa hấp thu. Trần Phong cắn răng cười lạnh nói, bất quá chính là muốn uy mập, làm luyện dược thời điểm QNZ luyện đến càng tốt hơn một chút thôi. Sự thật đúng là như thế, chắc hẳn cái kia dược phương phía trên đồ ăn xuống dưới về sau, có thể cực lớn kích thích Hàn Ngọc mà đám người thân thể thiên phú. Đến lúc đó, luyện đan thời điểm, hiệu quả có thể đạt tới một cái lớn nhất. Bổ kinh nghĩa trầm mặc không nói. Trần Phong đông nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, mấy tháng một năm. Bổ kinh nghĩa tự nhiên biết rõ Trần Phong hỏi là cái gì. Trần Phong nói ra, ngươi lại tỉ mỉ xác nhận một chút, từ cái kia một ngày đến bây giờ trải qua bao lâu. Bổ kinh nghĩa không chút do dự nói ra, đi qua 3 tháng 3 ngày như vậy, ta liền còn có 8 cái nguyệt linh 27 ngày thời gian, ta còn có 257 ngày. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hắn chậm rãi nắm chặt quyền đầu, trong lòng một thanh âm đang vang vọng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, sư tỷ, giao quang, chờ lấy ta, các ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta Trần Phong, chắc chắn sẽ trước đó, đem bọn ngươi cứu ra tìm đường sống. Ta Trần Phong, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi bị luyện thành đan dược. Nếu thật như thế, ta Trần Phong còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Như ta đến lúc đó làm không được, liền cùng các ngươi cùng nhau chịu chết. Trần Phong âm thanh kiên định vô cùng, giống như phát bên dưới nhất là trang trọng lời thề. Còn có một vấn đề, cũng là một vấn đề cuối cùng. Trần Phong nhìn lấy bồ kinh nghĩa, sắc mặt bình tĩnh nói, bồ kinh nghĩa này thời thần sắc một mảnh ảm đạm, mà của hắn trong ánh mắt vừa rồi cái kia sợ hãi cũng là biến mất, thay vào đó thì là một kia bình tĩnh. Trong bình tĩnh thì còn mang theo một điểm giảo hoạt. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên mỉm cười nói ra, để ta đoán một chút, ngươi một vấn đề cuối cùng, chắc là hỏi ta hồn điện ở nơi nào. Ai Trần Phong chớp chớp lông mày, không nói gì, hắn đúng là dự định hỏi vấn đề này mà. Ta trả lời vấn đề này về sau, hẳn là tính mệnh QNZ là có thể kết, đúng không? Bổ kinh nghĩa nhìn lấy Trần Phong nói rằng, ngươi hỏi hồn điện ở nơi nào, là bởi vì ngươi muốn đi tìm ngươi sư tỷ mấy người các nàng mà ta. Nói cho ngươi đáp án này về sau, ta QNZ không còn có bất kỳ giá trị, cho nên liền cũng có thể chết đi. Ta đoán, không sai. Ai Trần Phong chậm rãi chút đầu, hắn vô ý giấu giếm, cũng càng sẽ không lừa gạt, chỉ là trầm giọng nói ra, ngươi đoán một điểm không sai, ngươi xác thực sẽ chết. ta cũng sẽ không lại lưu lại tính mạng của ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm, ta QNZ không lừa ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi nói cũng phải chết, không nói cũng phải chết mà lại, nếu như không có nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trần Phong này lúc âm thanh nhàn nhạt, rất là bình tĩnh, không có chút nào uy hiếp ý tứ, nhưng là cái kia trong lời nói sắc cơ, bổ kinh nghĩa lại là cảm giác phi thường rõ ràng, cùng lúc hắn QNZ phi thường minh bạch, nếu là mình dám không có nói, như vậy không biết rõ sẽ đụng phải cái gì sự tình. Hắn mỉm cười nói ra, Trần Phong, ta hiện tại đã rơi xuống cái này hoàn cảnh, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ còn cùng ngươi ngạnh kháng sao? Vấn đề này, ta sẽ không trả lời. Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, chỉ là nhìn lấy hắn, chờ hắn nói tiếp. Bổ kinh nghĩa nói ra, ta không trả lời vấn đề này, không phải là bởi vì khác, mà là ta không cách nào trả lời. Hắn gõ gõ chính mình đầu, nói ra, hồn điện, ta muốn trở về, ta có thể tìm được hồn điện. Phương hướng, trở về lời nói phi thường thuận lợi, đó là bởi vì, hồn điện phương vị đã là lạc ấn tại ta linh hồn mặt. Ồ, linh hồn. Trần Phong bén nhạy bắt được hắn chư na y. Bổ kinh nghĩa trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, nói ra, ngươi thật sự phi thường thông minh, không sai, là linh hồn, mà không phải trí nhớ. Cái này đạo lạc ấn vào đi tin tức, tại ta trong linh hồn, trong đó vừa có rất nhiều hạn chế, gông cùm xiềng xích, thậm chí có thể nói là bấy dập. Một khi ta đưa nó lời nói ra, như vậy, ngươi có nói sẽ có cái gì hậu quả sao? Trần Phong trầm mặc không nói, hắn không biết rõ có cái gì hậu quả, chỉ là căn cứ suy đoán của hắn, cái này kết quả nhất định sẽ không cỡ nào tốt. Chính là bổ kinh nghĩa nói ra, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ta nói ra, hoặc là thậm chí ta có bất kỳ đưa nó nói ra được ý nghĩ, như vậy ta linh hồn, trực tiếp liền sẽ phá nát. Ta linh hồn phá nát, như vậy hạ chẳng là cái gì? Ta sẽ trực tiếp thân tử. Đương nhiên, ngươi có thể tinh luyện ta linh hồn, có thể từ ta linh hồn mặt đề luyện ra một số tin tức, nhưng là đáng tiếc, ta linh hồn không phải trí nhớ, muốn tinh luyện, vô cùng khó. Thấy rõ thoải mái liền đến.